Xin lỗi, tôi có chút việc muốn hỏi chủ nhân nhà này. Giang Đông nhận ra sự cảnh giác của bà chủ nhà, lùi về phía sau một bước kéo ra một khoảng cách an toàn. Tôi từng gửi mấy phong thư tới địa chỉ này, không biết chị có ấn tượng gì không? Nghe anh hỏi chuyện mấy phong thư, bà chủ bỏ đi mấy phần hoài nghi thư. Không phải chứ, cậu nhưng gửi đầy một cái hòm lớn đấy. Giang Đông hơi cúi đầu, có hơi ngại, vậy. Bà chủ khoát tay, bị người mang đi rồi. Giang Đông sửng sốt, mang đi. Ai, lúc anh nói ra mấy lời này trong lòng anh đồng thời nảy ra một ý niệm không thể tưởng tượng được. Người mang những bức thư ấy đi, sẽ không phải là người anh nghĩ đến phải không? Cách Chương.